Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 1356. Trên núi đặc sắc, hai, hắn lời này hỏi ra lời, một cái nhìn qua trung thực, trung niên nhân cười đoạt đáp. Cái này phải hỏi ta nha, ta làm, đúng, phải hỏi lão ngũ biết, nhất làm trộn lẫn máu heo. Những người khác phụ họa nói, lão ngũ ho khan một tiếng nói, cái này cách làm tương đối phức tạp, ngươi có trước chuẩn bị cái chậu tử, thả thượng 5 niết muối, thêm 2 chén nước lạnh, sau đó tại mổ heo thì đối với heo yết hầu, dùng chảy xuống tới nhiệt huyết, tới hướng chậu, quá trình này bên trong nhất định phải nhanh chóng quấy, bằng không máu heo cùng nước muối không thể hỗn hợp. Kia ngưng kết về sau liền không thể ăn. Ngao Mộc Dương sững sờ hỏi, này máu heo ngưng kết sao? Lão Ngũ nói, đúng nha, hắn nói qua cầm cái thiết muôi ở bên trong múc một chút. Múc xuất ra trừ máu tươi ngoài còn có nghiêm chỉnh khối máu heo. Có người đưa cho hắn một cái chén. Hắn cầm máu heo đổ vào bên trong, lại đi bên trong thêm mét giấm chua. Vải lên một ít hồng sắc gia vị, hơi một quấy đưa cho Ngao Mộc Dương nói, tới, lão bản, nếm thử. Ngao Mộc Dương vô ý thức nuốt vài ngụm nước miếng, người chung quanh cười, ha ha, lão bản là biết hàng người a, lão bản trước kia đã ăn sao, xem ra đây là câu dẫn ra ngươi run đũa, ngươi cái kẻ ngu, là thèm trùng không phải là run đũa, ngươi đương đây là tiệt trùng thuốc a. Còn có thể cầm run đũa cho vẽ ra tới. Ngao Mộc Dương rất muốn nói một tiếng ta có thể không uống được không? Có thể Tiễn Ngọc Lâu đón lấy liền nói. Đây là địa phương đại khách lễ tiết đâu. Có khách quý đến cửa mới có thể ăn được trộn lẫn máu heo. Ta bình thường tới có thể ăn không được. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương dũng cảm. Hắn khoát tay nói, mọi người cầm ta đương khách quý làm gì? Gặp nhau liền là bằng hữu, chúng ta đều là bằng hữu, ta sao có thể là khách nhân đâu này. Cửu ca ngươi nói bậy, đợi tí nữa nhiều lắm uống một chén. Tiễn Ngọc Lâu thống khoái nói, hào, Ngao Mộc Dương trầm mặc xuống. Hắn yếu ớt hỏi, có phải hay không ta cho ra trừng phạt biện pháp chính là ngươi ý. Lão Ngũ khuyên bảo hắn tới ăn trộn lẫn máu heo. Hắn liền đổi lại thuyết pháp, cảm ơn ngũ ca, trước để ở chỗ này a, chúng ta đều chị dâu tới sẽ cùng nhau ăn, đợi tí nữa ăn nữa, cũng được, vội vàng đem rau đều đưa lên, lão ngũ quay đầu lại hô, khó trách Tiễn Ngọc Lâu nói mộc như ý nơi này sinh ý không tốt. Dân bản xứ không có gì kinh thương đầu óc. Này nuôi dưỡng trận cũng không phải lấy hợp lý thương nghiệp hình thức tới đưa vào hoạt động. Mộc như ý không giống lão bản. Lão ngũ cùng mộc gió phương nam đám người cũng không giống công nhân. Đại gia hỏa cùng một chỗ như là người anh em. Đằng sau lại có một loạt rau bưng ra. Đừng nhìn nơi này rời xa nội thành thị trấn. Thế nhưng là ẩm thực thượng cũng không tệ. Thức ăn rất phong phú. Có thịt có rau quả. Có nướng có rau xào cũng có rau trộn. Hơn nữa những thức ăn này thức vô cùng có khu đặc sắc. Tạc mập trắng hàm chứa khô vàng bọ tre. Vẩy lên một tầng hạt tiêu phấn hồng châu chấu. Còn có một loại như là tạc địa cầu tử. Một loại như là tạc ong vò vẽ. Tóm lại chỉ là loại này tạc côn trùng là tốt rồi thêm vài bản. Có một loại tạc côn trùng Ngao Mộc Dương nhận thức không ra là cái gì. Tối như mực mang theo chất sai tin giáp xác, như là hồng dương địa phương càn rỡ đụng bọ dày. Bất quá kia bọ dày là màu xanh đen, đây là đen nhánh xác. Hắn hỏi một chút, Tiễn Ngọc Lâu nói cho hắn biết đây là tạc long sắt. Long sắt lão Ngao là biết, tên tục là nước con ba ba. Long tiên hồ lên tới hạ thu mùa rất thường thấy, bất quá lớn lên cùng bên này cũng không đồng nhất, cho nên hắn nhất nhãn không nhận ra. Tạc long sắt về sau lại đây một bàn tạc long tử. Tiễn Ngọc Lâu muốn giới thiệu với hắn, Ngao Mộc Dương mặt như màu đất nói, không cần, ta hiểu, đây là nước Ngô Công. Cái gì nước Ngô Công? Không phải, đây là nước Giáp Tử. Lão Ngũ cười nói, Tiền Ngọc Lâu suy nghĩ một chút nói nó là nước Ngô Công cũng đúng. Khả năng Hồng Dương là gọi như vậy, đúng không? Ngươi biết nó là Long Sắt Ấu Trùng, cho nên các ngươi kêu nó Long Tử. Ngao Mộc Dương hồi đáp, Tiền Ngọc Lâu cười nói, đúng, một chút không sai. Ngao Mộc Dương kinh khủng nói, này nước Ngô Công chính là này Long Tử là có độc. Chúng hội nhả nọc độc a. Một thanh niên không để ý nói, vậy thì có sao, vậy thì sao, bọ cạp cùng độc xà độc hơn, dầu tạc về sau còn không phải vui thích. Ngao Mộc Dương sửng sốt không có lời phản bác. Tiền Ngọc Lâu nói, ngươi yên tâm ăn, chúng ta nơi này ăn mấy trăm năm, chưa từng xuất hiện sự tình, ăn ngon vô cùng. Trước kia ta tại ở nông thôn thời điểm, mỗi đến mùa hè ta liền đi tìm nước Giáp Tử, một tìm một cái chậu, sau đó cầm lại ra để ta mẹ dùng cây ớt, tương ớt cộng thêm muối ăn xào quen thuộc hoàng muộn, hắc hắc, được kêu là một cái ăn ngon. Bất quá giống như vậy vẫy khô lượng nước xuống vạc dầu tiên tạc cũng tốt ăn. Nhà ai có khách người nếu tạc một bàn tử nước Giáp Tử đặt lên bàn tới tuyệt đối sẽ là chủ nhân. Thắng được một mảnh khen ngợi. Ngao Mộc Dương trên mặt mang vô cùng lễ phép mỉm cười. Người yêu nói cái gì nói cái nấy. Thứ này ta không ăn. Nếu như tạc ong vò vẽ tạc bọ tre tạc long sắt tạc nước Ngô Công lên một lượt. Kia tự nhiên ít không tạc bọ cạp. Đằng sau có người đầu một cái đằng trước chén. Ngao Mộc Dương vừa nhìn là bọ cạp liền cười. Hắn thích ăn, nhưng nụ cười sau khi xuất hiện còn sống 3 giây đồng hồ. Lão Ngao tập trung nhìn vào những cái này bọ cạp là nó mẹ sống. Sống, một đống bọ cạp tại trong chén leo. Bất quá chén rất sâu lại rất thông thuận. Chúng leo không đi ra. Cái này liền Hắc Long cũng bị không ngừng. Sắc mặt hắn ảm đạm nhìn về phía Lão Ngao. Trước đó chưa từng có bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ngao Mộc Dương an ủi hắn nói, yên tâm đi, khẳng định không phải là ăn sống. Không ăn sống vậy làm sao có thể ăn ngon đâu này. Mộc Gió Phương Nam nói, đợi tí nữa chám cây ớt tương ăn. A nha, ăn ngon cực lớn bổ. Lão hăng hái. Ngao Mộc Dương vô lực nói, ta bình thường buổi sáng uống cháo gạo nhai sâm mỹ, buổi chiều uống cầu kỳ nước luyện khí công lao, hẳn là không cần phải tiến bổ, nam nhân đều có tiến bổ, ngươi đến ta cái tuổi này liền biết, thứ này lo trước khỏi họa á, có phòng ngừa chu đáo, liền kinh thiên một trụ, một cái tiểu lão đầu bổ sung, mọi người đang nói gì đấy, nhanh lên ngồi xuống. Chuẩn bị ăn cơm, một cái làn da ngăm đen cao lớn nữ nhân bưng cái khay xuất ra. Mâm thượng còn có nhiều rau, những thức ăn này xin ý kiến phê bình thường nhiều. Đường, kẹo trộn lẫn cà chua, dưa leo trộn lẫn đầu heo thịt, địa ba tươi sống, da hổ cây ớt. Ngao Mộc Dương thấy được này vài đạo rau gót thấy được cứu mạng giải phóng quân giống như... Bất quá Mộc Như Ý từ mâm đầu trên một cái mâm lớn đặc biệt phóng tới trước mặt hắn. Hắn liếc mắt một cái liền thẳng nhãn. Đây là cái gì? Một dãy tiểu rõ ràng hợp lý. Có phần quen mắt a. Đây cũng là chúng ta địa phương đặc sắc rau. Ngao lão bản nhất định nếm thử. Ta lúc tuổi còn trẻ cũng đi qua Nam sông qua Bắc. Này rau tại ngoại địa từ chưa từng ăn. Mộc Như Ý nhiệt tình chiêu đãi. Ngao Mộc Dương thăm dò hỏi, đây là heo Mimi, heo chính là đầu á. Trả lại heo Mimi một câu, lão Ngao không muốn ngồi ở chỗ này. Trời sinh tình bá khí biêu hãn hung tàn Hắc Long bị một bàn này tử cơm cho an bài câm như hến. Hắn hai tay ôm đầu gối ngồi ở chỗ kia, lẻ loi trơ trọi, nhút nhát e lệ. Thật sự là yếu nhóc đáng thương lại không có chợ. Heo chính là đầu rửa giấy sạch sẽ gót nhân thể thực chênh lệch không nhiều lắm. Hắc Long cho là mình là một loại người hung ác. Cái gì còn không sợ? Có thể hắn nay thiên biết mình sai. Hắn hiện tại đụng phải một đám lang nhân. Thậm chí còn có cái sói diệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.